Chương 1557, đánh nhanh thắng nhanh. Bán bộ tiên thiên chi bảo, đừng nói là ở La Phù giới rồi, coi như là giỏi mắt chư thiên vạn giới, loại này pháp bảo số lượng, đều là tuyệt đối thưa thớt, lác đác không có mấy, mỗi một cái, đều là đủ để phiên thiên phúc địa, truyền lưu lịch sử tồn tại, mà ở trong loại chiến trường này, một cái nửa bước tiên thiên pháp bảo, càng là có cải thiên hoán địa, nghịch chuyển thế cục tác dụng, so ra mà nói, đối phương chỗ ỷ lại kia ba tòa chiến hạm, phong thiên cấm, ở nửa bước tiên thiên pháp bảo dưới áp chế, liền tựa như là tàn phế. Nửa bước tiên thiên, nguyên lai khoảng thời gian này, hắn là bận biểu cái này đi tới, sắc mặt của Tống Thiên Hành kích động, cho tới nay, Lâm Phi biến mất nguyên nhân, đều là rất là thần bí, coi như là Tống Thiên Hành, cũng chỉ biết Lâm Phi là vì Vấn Kiếm Tông đi làm nào đó chuẩn bị, nhưng cụ thể là chuẩn bị cái gì, nhưng là không biết gì cả, không nghĩ tới hôm nay, Lâm Phi lại mang đến cái này vui mừng thật lớn, trực tiếp là mang theo nửa bước tiên thiên pháp bảo xuất hiện. Lúc này, một bên Thiên Quyền trưởng lão cũng là sắc mặt phức tạp nhìn bầu trời trung này một đạo thân ảnh, hiển nhiên trong lòng cũng là phức tạp rung động. Nửa bước tiên thiên, trải qua ban đầu kia bị Lâm Phi đánh bại đánh một trận, Thiên Quyền trưởng lão đó là biết Lâm Phi trong tay có một món thiên giai pháp bảo, cùng thời điểm là cho là đó chính là Lâm Phi lớn nhất lá bài tẩy, cũng là Lâm Phi dám khiêu chiến chính mình lớn nhất ỷ trượng. Nhưng là trước mắt này nửa bước tiên thiên pháp bảo xuất hiện sau đó, Thiên Quyền trưởng lão cũng biết Lâm Phi ban đầu ở trong trận chiến ấy, trên thực tế, hẳn là hạ thủ lưu tình. Cùng lúc đó, Vấn Kiếm Tông nhất phương, rất nhiều tu sĩ, cũng là rất là kích động. Lúc trước vậy tuyệt vọng khí phân, nhất thời không còn sót lại chút gì. Không nghĩ tới Lâm Phi lại có bực này pháp bảo, ta cũng biết, Ngọc Hành Phong rất tà môn. Ta xem, trước La Thần Tiêu ngày ngày núp ở trong cái tiểu viện kia luyện bảo, cũng không phải là không có lý do, Lâm Phi nhất định là vậy trong đó người được lợi. Trong lúc nhất thời, người sở hữu, đều là trong nháy mắt liên tưởng đến mất tích La Thần Tiêu. Không thể không nói, La Thần Tiêu ở thời điểm còn không có gì, từ nơi này mất tích, đưa tới lần này kiếp nạn sau đó, ở trong lòng mọi người địa vị, nhưng là xảy ra lớn vô cùng biến hóa, rõ ràng nhất, sẽ bất kể đáp lời cảm tưởng như thế nào, cũng không có người nào đem coi là phế vật, chẳng qua là cảm thấy hắn thâm tàn bất lộ, chỉ là chính mình lúc trước nhìn không ra mà thôi, thậm chí bây giờ thấy Lâm Phi, đều có nhân, đem lúc trước ngày ngày trầm mê ở luyện bảo La Thần Tiêu, cho liên hệ, trong lúc nhất thời, đều là có không ít người, nhìn về phía không đáng chú ý Tông Dương, đều là đang suy đoán, Ngọc Hành Phong, có phải hay không là thật có bí mật gì, Tông Dương nhưng là há miệng, thật là không biết nói cái gì cho phải, bất quá nghe được những nghị luận kia, nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, cũng hơi nghi hoặc một chút rồi, chẳng lẽ Lâm Sư Huynh thật có thể dính thượng sư phụ quan, mà khi Vấn Kiếm Tông bên này xôn xao thời điểm, tam đại môn phái phương hướng, nhưng là ít nhiều có chút vắng lặng rồi, đông đảo sắc mặt của tu sĩ có chút biến hóa, một ít đi theo tới đệ tử chân truyền, sắc mặt đều có nhiều chút ngưng trọng. Tất cả mọi người đều rất rõ, cái này nửa bước tiên thiên pháp bảo, đối với cục diện dưới mắt mà nói, rốt cuộc là đại biểu cái gì? Chỉ là, đây cũng quá khó có thể tin, đây chính là thập đại môn phái đều chưa từng nắm giữ pháp bảo, cái này Ngọc Hành Phong đệ tử trẻ tuổi, làm sao biết nắm giữ? Không trung, ba vị trưởng lão ánh mắt, đều là không hẹn mà cùng đầu đến Lâm Phi bên người quanh quẩn nhàn nhạt sương mù, sắc mặt đều có nhiều chút biến hóa, cái này Ngọc Hành Phong đệ tử, làm sao biết nắm giữ bực này pháp bảo, dựa theo trước tin tức hắn hẳn chỉ là pháp tướng, cái này không đúng, chẳng lẽ hắn thật với La Thần Tiêu mất tích có quan hệ, thật giống như không đúng lắm, ta nhận được tin tức là, La Thần Tiêu mất tích lúc, hắn những đệ tử kia cũng còn không biết, trong lúc nhất thời, ba người đều là ở nơi nào nhìn Lâm Phi, sắc mặt ngưng trọng, nghị luận, Lâm Phi nhưng cũng không gấp, chỉ là cảm nhận được bên người hắn hóa nhàn nhã trận đồ biến thành sương mù truyền ra trận trận ba động, trong lòng còn có mấy phần tiếc nuối, thực ra khoảng thời gian này tới nay, Lâm Phi đó là dưới đất, ấn chiếu chính mình lúc trước ý tưởng, lại luyện hóa vạn hồn châu, giải phong hắn hóa nhàn nhã trận đồ, thực ra hết thảy chuẩn bị cũng đã làm tốt, khoảng thời gian này giải phong, cũng bất quá là nước chảy thành sông mà thôi, thuận lợi vô cùng, chỉ là, Lâm Phi muốn cũng không chỉ là giải phong hắn hóa nhàn nhã trận đồ, quan tâm nhất, hay lại là trong đó kia một đạo tiên thiên kim khí, nhưng là khoảng thời gian này, mới vừa hoàn thành giải phong bước, còn không đợi đem tiên thiên kim khí trừ ly đi ra, tiến hành luyện hóa, đối phương liền đánh tới cửa rồi, đáng tiếc. Trong lòng Lâm Phi có chút thở dài, thời gian còn chưa đủ a, bất quá liền như vậy, xử lý xong trước mắt sự tình sau, hấp thu nửa cái kia tiên thiên kim khí, cũng giống như vậy, đi theo, Lâm Phi đó là ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối phương ba người, ba vị. Chúng ta hôm nay, đánh nhanh thắng nhanh như thế nào, mà ba vị trưởng lão lăng không mà đứng, nhìn ánh mắt của đó quăng tới Lâm Phi, ánh mắt trầm xuống nói, không biết trời cao đất rộng, tiểu tử, coi như là càn nguyên, cũng không dám theo ta nói như vậy. Ngươi thật hy vọng nào có thể bằng vào sức một mình, nghịch chuyển cửu đại môn phái hợp lực, lời này nói ra, Thật ra khiến Từ mới vừa rồi liền ít nhiều có chút bất an, tam đại môn phái các đệ tử, không nhịn được âm thầm gật đầu. Không sai, coi như Lâm Phi là pháp tướng, lại vừa là mang theo nửa bức tiên thiên pháp bảo đăng tràng, vậy cũng chẳng qua chỉ là một người độc thân mà thôi. Hắn phải đối mặt, cũng không chỉ là mình tam gia, mà là cửu đại môn phái, ai chiếm thượng phong, liếc qua thấy ngay. Lâm Phi lại cũng không giải thích, chỉ là cười cười nói nhiều như vậy, còn không phải là không dám lên, được rồi, cùng đi đi, mau sớm kết thúc. Khóe miệng của Giản Trúc co quắp một cái, lạnh lùng nói, cuồng vọng, lời ấy hạ xuống, hắn cũng không dài dòng nữa, lúc ấy bước ra một bước, cả người trên người, lần nữa có ngũ thải ánh sáng, lan tràn ra, một cổ hung hãn uy áp, nhất thời từ trên người hắn tràn ngập ra, mà lúc này đây, bên cạnh Cố Âm với Đỗ Vạn Cơ hai người, cũng là không có bất kỳ khách khí, bộc phát ra lưỡng đạo kinh thiên khí tức, phóng lên cao, trong lúc nhất thời, này ba đạo cường đại khí tức uy áp, đó là bao phủ toàn bộ chiến trường. Bất kể là Vấn Kiếm Tông hay lại là tam đại môn phái nhất phương, rất nhiều kim đan tu sĩ, đều là mặt lộ vẻ kính sợ. Đối với bọn hắn mà nói, loại khí tức này, đơn giản là giống như thiên uy một loại, thật là để cho người ta không sinh được chống cự chi tâm. Hoàn toàn là không phải kim đan có thể tham dự chiến đấu. Lâm Phi dù sao chỉ là tấn nhập pháp tướng không lâu, nội tình sợ rằng không bằng này ba cái lão gia hỏa thâm hậu a. Vương Linh Quang thấy một màn như vậy, cũng không khỏi được có chút lo lắng.